Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2490. Chương 2490. Tại thời gian đang gấp, Bạch trưởng lão thì là cau mày nhìn lấy cái kia áo bảo xám lão già. Thân là Long Hổ Sơn thiên sư, người không ngớt sư bào đều không mặc. Đây cũng quá không có quy củ a. Long Hổ Sơn thiên sư trong phủ có rất nhiều ngày sư, lại bởi vì tu vi khác biệt, có trên dưới tôn ti có khác. Bên trong tự nhiên là áo màu tím màu vàng đạo quan thiên sư cấp bậc tối cao. Bình thường chỉ có họ Trương người mới có thể trở thành hoàng tử quý nhân, còn lại như là áo bào xanh áo lam loại hình thì phải kém hơn rất nhiều. Trước mắt lão giả này cũng chỉ là mặc lấy một thân phổ thông trường bào màu xám. Để Bạch trưởng lão trong lúc nhất thời không mò ra người này thân phận chân chính, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Ta thiên sư phù làm việc, chẳng lẽ còn muốn hướng ngươi giải thích? Áo bực sật xám lão giả cười nhạt một tiếng. Các ngươi kẻ xấu, đã dám chạy đến Hoa Hạ đến làm mưa làm gió, nên làm tốt. Bị ta Long Hổ Sơn xem là địch nhân chuẩn bị. Vị này áo bào xám lão giả tiện tay bóp một trương màu vàng lá bùa thì xuất hiện tại hắn trong tay. Trên trang giấy vẽ lấy người bình thường vô luận như thế nào đều nhìn không hiểu phù họa. Võ Đăng Sơn vị kia đạo sĩ đồng dạng là nhẹ giọng cười một tiếng, rời ánh mắt đến Nguyệt trưởng lão trên người. Bá, một đạo trường kiếm theo hắn sau lưng xông tới. Sau đó, một thanh kiếm trong nháy mắt hóa thành 16 thanh. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đạo gia thuật pháp, chỉ cần là trưởng khống tinh diệu một bộ phận, đồng dạng là huyền diệu khó giải thích, làm cho lòng người sinh kính sợ. Áo bào xám lão giả đối Bạch trưởng lão: Võ Đăng Sơn nói là đúng Nguyệt trưởng lão. Áo bào xám lão giả đem lá bùa hướng về phía trước bắn ra. Lá bùa kia nháy mắt sau đó thì biến bộ dáng, như có cuồn cuộn giang hà quá cảnh, một cỗ hung mãnh cùng cực áp lực trong lúc đó hướng về Bạch trưởng lão ức hiếp mà đến. Bên kia Võ Đăng Sơn đạo sĩ thì là sớm đã nắn pháp quyết, 16 thanh trường kiếm vây quanh Bạch trưởng lão vừa đi vừa về bay múa. Tiền bối đến tột cùng như thế nào? Nguyệt trưởng lão lại không có đối trước mắt cục diện có chút lo lắng, chỉ là cau mày hỏi một câu. Vốn là trong đại điện này tu đạo người mặc dù nhiều, lại cũng bất quá là một đám người ô hợp. Hắn cùng Bạch trưởng lão hai người không cần tốn nhiều sức liền có thể giết một tên cũng không để lại. Chỉ là hiện tại thêm ra hai cái học đạo cảnh đỉnh phong tu đạo người. Trong đại điện thêm ra hai cái, vốn là đi đối phó những cao thủ này tiền bối, có phải hay không gặp phải càng nhiều? Tiền bối có thể ứng phó sao? Đây mới là hắn lo lắng. Đương nhiên, hắn lo lắng cũng không phải là trắng như xương an nguy, mà chính là bọn họ đại nghiệp còn có thể hay không tiếp tục hoàn thành. Ngươi bây giờ tự thân khó đảm bảo. Võ Đăng đạo trưởng quả quyết quát nói, còn có tâm tình quản ngươi chủ tử chết sống? Chỉ bằng các ngươi cũng có thể thương tổn tiền bối. Như thế tới nói, xuyên ra ngoài cũng không sợ làm trò hề cho thiên hạ. Bạch trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, lão Nguyệt, theo ta cùng một chỗ giết bọn họ, sau đó ra ngoài cùng tiền bối tụ hợp. Chúng ta bản sự tuy nhiên không tốt, nhưng cũng có thể trợ tiền bối một chút sức lực. Nguyệt trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu nói, tốt. Vừa dứt lời, Nguyệt trưởng lão trong lúc đó thân hình nhất động, thậm chí ngay cả Võ Đăng đạo trưởng còn không có kịp phản ứng. Cả người hắn đã xuyên qua tầng kia tầng kiếm trận, trực tiếp đi vào Võ Đăng đạo trưởng trước người. Một bàn tay thẳng tắp hướng Võ Đăng đạo trưởng trên đầu vỗ tới. Võ Đăng đạo trưởng quá sợ hãi, vạn vạn không nghĩ đến cái này Nguyệt trưởng lão thân pháp vậy mà sắc bén đến loại trình độ này. Dựa theo lẽ thường tới nói, mọi người tu vi đều không khác mấy, chiến đấu lực cũng vốn nên 8 lạng nửa cân mới đúng. Có khả năng phân ra thắng bại, bất quá, cái kia cũng cần phải là mấy trăm chiêu qua sau sự tình. Hiện tại hắn vừa ra tay, vậy mà có thể trực tiếp uy hiếp được tính mạng mình. Cùng lúc đó, Trắng Trường Lão trong tay xuất hiện một cái đan lô. Trong lò đan, có lửa đang thiêu đốt hừng hực. Mấy ngày nay, tiền bối ban cho ta nhóm vô số pháp bảo cùng công pháp. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn trở thành đối thủ của chúng ta. Hừ, hắn trùng điệp hừ một tiếng. Cái kia phiêu đãng giữa không trung phù triện, không bị khống chế bay vào trong lò đan. Trong nháy mắt thì hóa thành tro tàn. Cái này cũng chưa tính. Sau một khắc, lò luyện đan này thì xuất hiện tại Long Hổ Sơn lão giả hướng trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt biến lớn vô số lần, thẳng tắp hướng phía dưới đập tới. Thật giống như là muốn đem Long Hổ Sơn lão giả trực tiếp vây chết tại đan lô bên trong. Bên này Đấu Nguyệt trưởng lão cùng Bạch trưởng lão đã chiếm thượng phong. Mắt thấy cái kia hai cái đạo sĩ liền muốn mất mạng. Triệu Vân Nhượng cắn răng một cái, quát lớn, nhanh đi tương trợ hai vị tiền bối. Không phải vậy, chúng ta hôm nay một cái đều không sống. Không cần hắn nói, tất cả mọi người minh bạch đạo lý này. Không có chút gì do dự. Tô Ngữ thôi trấn bình bọn người cùng nhau tiến lên. Trong lúc nhất thời, các loại thuật pháp cùng pháp bảo bay loạn. Toàn bộ đại điện, trong chớp mắt sụp đổ, hóa thành một mảnh tro bụi. Trong đại điện tình hình chiến đấu kịch liệt. Lúc này ở kinh thành bên ngoài, cũng là một phen long tranh hổ đấu. Tại kinh thành bên ngoài, có chung gia phí tổn vô số chân bảo cùng tâm huyết bố trí mà thành trận pháp. Càng có vô số Mạc gia cao thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liền đợi đến Trắng Như Xương vào cuộc, một lần hành động bình cái này tai họa. Ngày bình thường thập đại gia tộc môn phái có lẽ hơi có không hợp, nhưng là đối với chuyện này, ý kiến lại là lạ thường nhất trí. Tất cả đều tạm thời để xuống trước kia ân oán. Hợp tác rất là vui sướng. Trắng Như Xương vừa mới bước vào kinh thành xung quanh, những người này thì đã phát hiện những người này. Bất quá, tạm thời không có động tác gì. Thả hắn tiến kinh thành về sau, lại làm một số an bài. Đây mới là phóng xuất ra khí tức, hấp dẫn Trắng Như Xương chú ý. Những khí tức này cực kỳ khiêu khích ý vị. Trắng Như Xương phía trên không cách nào không nhìn. Mà Trắng Như Xương mới vừa đi ra kinh thành, thì lâm vào Trung gia đã sớm bố trí tốt trong trận pháp. Trung gia một tên học đạo cảnh đỉnh phong tu vi thái thượng trưởng lão tự mình chủ trì đại trận. Mạc gia mấy người cao thủ tiềm phục tại trong trận pháp, tùy tiện chuẩn bị cho Trắng Như Xương nhất kích chí mệnh. Có thể nói, thập đại gia tộc môn phái, trừ Giải Ưu Các, lần này là dùng hết toàn lực. Nếu như vậy còn không thể giết Trắng Như Xương lời nói, như vậy toàn bộ thế giới phàm tục cũng liền triệt để không có chống cự thực lực bọn hắn. Triệt để luân hãm. Bên ngoài kinh thành một thôn trang bên trong, nơi này lân cận lấy kinh thành, thế nhưng là phồn hoa trình độ lại cùng kinh thành ngày đêm khác biệt. Chỉ là một cái rất phổ thông hương trấn bên trong một cái bình thường trong khách sạn. Hai nam nhân cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn kinh thành phương hướng. Một già một trẻ, chính là Lâm Thành Phi cùng Bạch Nhược Trúc. Hai người đã sớm đến, chỉ là một mực không có tiến kinh thành, như là đã quyết định tọa sơn quan hổ đấu. Không ngại trước cách xa một chút, đợi đến sự tình muốn phân ra thắng bại thời điểm, rồi quyết định có phải hay không muốn xuất thủ. Trắng Như Xương cùng Diệt Thần Minh cứ như vậy bị diệt, tự nhiên không cần lại nhúng tay bên trong. Thế nhưng là, nếu như cuối cùng là thập đại môn phái gia tộc người thất bại thảm hại, Lâm Thành Phi cũng sẽ không lựa chọn chính mình co đầu rút cổ lên kéo dài hơi tàn. Đánh lên, Bạch Nhược Trúc thật sâu cảm khái nói, ngược lại là thật không nghĩ tới, sự tình sẽ phát sinh nhanh như vậy, mà lại, như thế dữ dằn, cái kia trắng như xương, giống như tại thời gian đang gấp. Lâm Thành Phi cau mày nói ra, vì cái gì nói như vậy? Bạch Nhược Trúc nghi hoặc hỏi, ta thế nào cảm giác? Hắn chỉ là tính cách vội vàng một số, chỉ vì cái trước mắt, muốn trong thời gian ngắn nhất đạt thành mục đích. Cái này rất bình thường a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.